mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 449. Nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 013. Ngươi làm sao mà biết? Lê Thu bị đối phương túm, phát hiện đối phương thực nhẹ nhàng, cũng liền tỉnh dị năng không cần. Ngân vụ cấp nhiệm vụ, điều tra đã chết nhiều như vậy dị năng giả nguyên nhân. Ngươi không biết, thời chi hành trao trao mày. Lê Thu cố lấy mặt, phiên cái xem thường, này số tiểu tử là ở cùng nàng khoe ra công dân cấp bậc cao sao? Đáng giận, Lê Thu xoay mở đầu, không đi để ý tới đối phương, nàng đều sống hai đời, tài không như vậy ngây thơ cùng người sinh khí. Thời chi hành người da đen dấu chấm hỏi mặt, hắn nói sai cái gì? Lê Thu thừa dịp hắn ngây người là lúc, Trừ Điệu bị nắm cổ tay, dùng sức vỗ vỗ hai tay, phách phách tiếng vang, khiến cho dị thú lực chú ý. Đến a, cô nãi nãi còn cho tới bây giờ chưa sợ qua dị thú. Kéo sương mù, theo Lê Thu trong lòng bàn tay bốc lên dựng lên, dần dần vây quanh kia chỉ dị thú. Thời chi hành cẩn thận quan sát đến, quả nhiên phát hiện dị thú chung quanh phát sinh biến hóa. Sương mù tuy rằng không thể trực tiếp đối dị thú tạo thành thương tổn, nhưng có thể cách ly khai không khí. Cứ như vậy, đem dị thú vây quanh trụ, chỉ cần thời gian vừa đến, liền cũng không chiến mà thắng. Trên thực tế, đối với Lê Thu mà nói, đạt tới bất chiến mà thắng mục tiêu, còn có chút khó khăn. Trước mắt nàng muốn trước vây khốn kia chỉ dị thú bất động mới được. Cho nên tinh thần hệ dị năng bùng nổ, băng hệ dị năng thoáng chốc biến thành tường băng, đem dị thú bao vây trong đó. Phách, dị thú một cái móng vuốt liền cong phá 1/5 tường băng. Lê Thu nuốt nước miếng, chỉ có thể không ngừng chế tạo tường băng, sau đó phân giải kỹ năng phụ ra, hy vọng có thể gia tốc đối dị thú thương tổn. Thời chi hành ôm ngực đứng sau lưng Lê Thu, xem Lê Thu một loạt thao tác, tâm thấy có điểm bổn. Này nếu trực tiếp bố trí thượng một cái trận pháp, mục đích đã sớm đạt thành, nếu không nữa thì, kính tượng không gian châu cũng có thể đạt tới điểm này. Xem này cô nương tư thế, thuần túy dùng dị năng công kích, nên sẽ không có đi đổi này trang bị đi. Thời chi hành sờ sờ cằm, nhìn về phía Lê Thu mặc quần áo, loáng thoáng ghét đến, nàng cùng Tô Vân Binh cuộc sống qua cũng không làm gì hảo. Số tiểu tử, lại nhìn, chặt hạt ánh mắt ngươi. Lê Thu nhanh tức chết rồi, nàng bên này ở đối phó dị thú, mặt sau kia nam nhân thế nhưng dùng radar bàn ánh mắt xem nàng. Đừng tưởng rằng nàng tinh thần hệ dị năng dùng đi ra ngoài, liền cảm thụ không đến hắn tầm mắt. Thời chi hành đối mặt Lê Thu hung dữ, thần thức hơi chút tìm tòi, bị manh đến, cả người ngốc lăng hai phân, đợi hắn lấy lại tinh thần thời điểm, đối phương chân đã không khách khí đá đi lên, theo bản năng thân thủ, nắm giữ nàng cổ chân, Lê Thu cả giận nói, ngoặc kép chấm chấm, buông ra. Thời chi hành siết chặt kia tinh tế cổ chân, tư duy có chút phát tán, đợi chú ý tới nàng đâm thẹn quá thành giận. Ngượng ngùng đem người thả khai, đầu ngón tay lưu lại ấm áp, làm cho người ta tâm ngứa khó nhịn. Lê Thu trừng mắt thời chi hành, thầm nghĩ chính mình muốn bình tĩnh, nàng đều sống hai đời, cái gì không kiến thức qua, làm gì cùng một cái tiểu thí hài nhi so đo. Lê Thu bước nhanh rời đi tại chỗ, vài bước nhảy đến trên tường băng, trong tay băng chùy hóa thành trường kiếm, đâm vào dị thú đầu. Chính là vẫn chưa đâm thủng, Lê Thu tầng tầng phụ ra phân giải kỹ năng, rốt cục thấy được một chút phiếm hồng vết máu, đáy mắt vui vẻ, thủ bao trùm ở mặt trên, phân giải kỹ năng thoáng chốc đem dị thú toàn thân thấu thị đến nàng trước mặt. Tinh thần hệ dị năng trọng điểm vòng ra vài cái địa phương. Cường điệu phân giải, sau vài giây, quái vật lớn bàn dị thú, hốt đến cùng, Lê Thu thở phào nhẹ nhõm. Có thế này nhớ tới còn có dị thực, nàng nhớ được, kia dị thực tiến vào cuồng bạo trạng thái. Thế nào ở nàng cùng dị thú đánh nhau thời điểm, đối phương cũng không có nhân cơ hội ra tay. OCV by Lovedayo, hết chương.